Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, yêu tộc thiên kiêu. Lúc này, Vạn Yêu Sơn, đây là một tòa yêu tộc thánh sơn, nhưng là đây cũng không phải là đại biểu cho vẻn vẹn một tòa cự đại sơn phong, mà chính là sơn mạch, liên miên không ngừng, chiếm diện tích số vạn cây số. Đại sơn một tòa lại một tòa, nguy nga vô cùng, cao vút trong mây, những này sơn phong đều là cư trú yêu tộc các đại vương giả, cùng vương gia hậu nhân, có thể nói là yêu tộc thánh địa. Mà lúc này, Vạn Yêu Sơn trong đó một ngọn núi bên trong, một tòa vàng son lộng lẫy cự đại cung điện, bên trong tụ tập rất nhiều yêu tộc thiên kiêu, đều là các tộc thiên tài. Nhân loại thiên tài chiến kết quả đi ra, chiến thắng tựa hồ là một cái gọi hạ bình nhân loại. Nói chuyện là một đầu hoàng kim sư tử, nó thân thể to lớn, khoảng chừng cao 4-5 mét độ, bốn vó đứng trên mặt đất, uy mãnh vô cùng, toàn thân lông tóc đều là kim sắc, như là hoàng kim đúc thành mà thành, nó hai mắt lộ ra thần quang. Từng sợi kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng rạng rỡ, khủng bố yêu khí từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Phảng phất bất luận cái gì yêu quái đều phải thần phục tại nó dưới chân. Nhân loại hạ bình, nghe nói hắn danh khí rất lớn, niên kỷ mới 18 tuổi, danh xưng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quán quân. Trước đó Hoàn Tằng trải qua chém giết Hạt Thập Tam, chọc giận Hắc Hạt Vương, bị cho rằng là có trở thành vô địch vương gia tiềm lực. Một đầu cự đại ô quy uể oải nằm dạp trên mặt đất, nó thân thể cũng to lớn, đường kính 10 mét, cự đại quy xác phía trên tựa hồ tuyên khắc lấy rất nhiều tinh thần đồ án. Dù cho hiện tại là ban ngày thời điểm, trên bầu trời tựa hồ cũng rơi xuống từng đạo chạm lam sắc quang mang. Cùng thân thể nó sinh ra cộng minh, mỗi một lần hô hấp đều phun ra nuốt vào đại lượng thiên địa linh khí. Đây là tiếng tăm lừng lẫy tinh quang rùa. Nghe nói đây là tinh không chi hạ mạnh nhất quy tộc. Một khi sinh hoạt vượt qua vạn năm, liền có thể một mình ngao du tinh không. Phòng ngự lực cũng cực kỳ khủng bố. Liền xem như vẫn thạch va chạm, cũng lông tóc không tổn hao gì. Nghe giống như ăn thật ngon bộ dáng, không biết trên người hắn huyết nhục vị đường thế nào. Nuốt hắn về sau, nói không chừng ta tu vi hội gia tăng thật lớn. Phía trước một trường tảng đá lớn cái bàn, một con mãnh hổ ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng là trên mặt bàn bày đặt cũng không phải là nhân loại thực vật, mà chính là từng khối kim loại, mỗi một khối đều nặng đến vạn cân. Thế nhưng là cái này con mãnh hổ nhưng thật giống như ăn đồ ăn vặt. Đem những kim loại này ném vào miệng mình, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Biểu lộ nhìn tựa hồ là vô cùng mỹ vị. Đây là một đầu kim loại hổ, lấy thế gian kim loại làm chủ ăn. Ăn kim loại càng nhiều, càng chân quý, như vậy nó thực lực cũng sẽ càng cường đại. Tung hoành vô địch, khặc khặc, ăn rất đáng tiếc a. Không bằng bắt lại làm nô bộc, có một cái tiềm lực như thế vô cùng nhân loại coi ta chiến bộc. Tương lai nhất định là cực đại trợ lực. Nơi xa, một khỏa cao mấy trăm thước trên đại thụ, một đầu hắc sắc quạ đen khặc khặc cười nói. Trên người nó tràn ngập hắc sắc, điềm xấu khí tức, tựa hồ nhượng chung quanh cây cối đều khô héo. Sinh mệnh lực lượng đều bị tước đoạt. Đây là vận rủi quạ đen, có được thao túng tử vong khí tức năng lực, phàm là sinh linh gặp được cái này vận rủi quạ đen, cơ liền là tử vong hạ tràng, đã từng nó tổ tiên lưu lại vô số khủng bố truyền thuyết. Khi chiến bộc, uổng cho ngươi nghĩ ra, chẳng lẽ liền không sợ nhân loại vương gia bão nổi sao? Nói chuyện là một đầu lôi vượn, nó nắm trong tay lấy một cây kim loại bổng. Bắp thịt toàn thân bành trướng, tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tại thân thể nó bốn phía, thỉnh thoảng quanh quẩn lấy từng sợi sức mạnh sấm sét, lốp bốp rung động, lấy thân thể nó làm trung tâm mấy chục mét địa phương đều không yêu dám tới gần. Tựa hồ sợ bị điện giật chết, chung quanh yêu quái đều đối đầu này lôi vượn vô cùng kiêng kỵ. Hắc hắc, bão nổi liền bão nổi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đánh vào Vạn Yêu Sơn hay sao? Mà lại tại Thiên Yêu chiến trường phát sinh bất cứ chuyện gì, vương gia đều không thể can thiệp. Đây là quy củ, trừ phi bọn họ muốn nhấc lên nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Vận rủi quạ đen cười hắc hắc nói, nó tuyệt không quan tâm, bởi vì nó lực lượng chính là muốn dựa vào chiến tranh. Dựa vào tử vong mới có thể cấp tốc trưởng thành, có thể nói nó là lớn nhất đại chiến tranh kẻ ủng hộ. Nếu như có thể bởi vì việc này phát động chiến tranh, như vậy thì không thể tốt hơn. Chính giữa nó ý muốn, có chút ý tứ, không nghĩ tới vận rủi quạ đen ngươi cũng muốn bắt lấy hắn. Mạo xưng làm nô bộc, chẳng qua đáng tiếc, ta cũng coi trọng hắn. Hắn là ta tam nhãn cự nhân con mồi, cả người cao 4-5 mét nhân hình sinh vật đứng lên. Toàn thân cao thấp tản mát ra cao quý khí tức, như là thiên thần, trên trán có con mắt thứ ba. Phần lưng cũng xuất hiện một đôi cự đại vũ rực. Hắn đứng tại chỗ, phảng phất cũng là một tòa nguy nga sơn phong, dù ai cũng không cách nào siêu việt. Nhìn lấy mọi người ánh mắt, hắn cao cao tại thượng, tựa hồ không đem bất luận cái gì yêu quái để vào mắt. Duy ngã độc tôn, tam nhãn, ngươi muốn cùng ta vận rủi quạ đen giật đồ, ngươi đây là muốn chết. Vận rủi quạ đen híp híp mắt, trên thân lộ ra tử vong khí tức, nó đợi tại cây đại thụ này cấp tốc khô héo, hóa thành một khỏa khô mộc, sinh mệnh lực lượng đều bị triệt để tước đoạt, thậm chí trên mặt đất đều hóa thành một mảnh hắc thổ, tản mát ra mục nát khí tức. Muốn chết, tam nhãn cự nhân cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi vận rủi quạ đen muốn đủ tư cách sao? Người khác sợ ngươi vận rủi quạ đen, nhưng là ta tam nhãn cự nhân không sợ, có gan liền đến luyện một chút. Nó đối chọi gay gắt, có ý tứ, dám khiêu khích ta vận rủi quạ đen, xem ra ngươi bây giờ liền muốn chết. Vận rủi quạ đen khặc khặc cười nói, nó tựa hồ cũng tức giận, hắc sắc khí tức phun trào, bầu trời tựa hồ cũng bay tới một đóa mây đen che khuất bầu trời. Còn lại yêu quái đều là lẳng lặng đứng ở bên cạnh, đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, cũng không có ý định xuất thủ ngăn cản. Dù cho tất cả mọi người là yêu tộc, nhưng là khác biệt chủng tộc ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, đấu tranh đơn giản so với nhân loại còn kịch liệt, lẫn nhau ở giữa sát phạt còn thường xuyên phát sinh. Đủ, nơi này là Vạn Yêu Sơn, muốn đánh liền ra ngoài đánh, không cho phép ở chỗ này dương oai. Nhất thời, một trận tiếng vang cực lớn vang lên, như là 9 ngày lôi đình oanh minh, chấn động đến ở đây yêu quái màng nhĩ đau đớn, cả mặt đất đều xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Lúc này một cái thân ảnh to lớn đứng lên, nó so ở đây chỗ có yêu quái đô bàng lớn, thân cao hơn 100 mét, đơn giản thật giống như một tòa núi cao, cũng giống như thành tường, da thịt là màu vàng kim nhạt, tựa hồ ẩn chứa thần bí minh văn lực lượng, phòng ngự lực mạnh mẽ, cho dù là đạn đạo đánh vào phía trên, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vết rách. Một đầu cái mũi giống như dao long, thôn phệ hết thảy, đó là một đầu cự tượng, hơn nữa còn là tượng tộc ở trong vương gia chủng tộc thôn thiên tượng. Nghe nói đầu này thôn thiên tượng vẻn vẹn ấu niên thời kỳ, nếu như trưởng thành đến thành thục kỳ, thân cao cao đến mấy ngàn thước, đi động đơn giản cũng là một tòa cự đại sơn phong, núi dao động địa động. Dạng này thôn thiên tượng có thôn thiên diệt địa uy lực, nếu như trở thành yêu vương, đây cơ hồ là vô địch tồn tại, mấy chục con yêu vương vây công cũng vô pháp công phá thôn thiên tượng phòng ngự, thậm chí thôn thiên tượng lực lớn vô cùng, cái mũi hất lên, liền có thể đánh nát hết thảy. Hừ, lần này tính ngươi vận khí tốt. Vận rủi quả đen lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy thôn thiên tượng đứng ra, nó liền thu liễm trên người mình khí tức, đi vào thiên yêu chiến trường. Ta lại đòi mạng ngươi. Tam nhãn cự nhân âm thanh lạnh lùng nói, không cam lòng yếu thế, nó quay người rời đi. Thật là một đám ồn ào ra hỏa. Tinh quang rùa y nguyên uể oải nằm dạp trên mặt đất, hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời năng lượng. Còn lại yêu tộc thiên kiêu tựa hồ cũng đem chuyện này coi là chuyện to tát, vẫn còn đang tán dóc với nhau. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.